không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này có chút mộng. Bởi vì cái này phong cách vẽ chuyển biến thật sự là quá nhanh một chút. Mà làm một cái nam nhân, sao có thể tàn nhẫn như vậy một cự tuyệt một vị nữ tử yêu cầu đâu? Diệp Huyền đang muốn hạ miệng, lúc này, Thác Bạc Ngạn lại là đột nhiên quay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại gian phòng bên trong. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mà lúc này, Lục Cửu Ca đi tới cửa phòng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Ma Tông cùng với Quỷ Tông đến. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, nhanh như vậy. Nói xong, người hắn đã biến mất ở bên trong phòng. Ngoài cửa, Lục Cửu Ca giật mình, sau đó nói khẽ, vạn pháp cảnh. Khương quốc đế đô thành bên ngoài vùng trời, lơ lửng hơn 200 chiếc vân thuyền hiện lên nhân hình chữ gạt ra, đen nghịt một mảnh. Trên tường thành, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, hắn hai tay chắp sau lưng, mặt về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Mà tại Diệp Huyền hai bên trái phải, là Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, còn có Kỷ An Chi. Liền bốn người. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, nói khẽ, Diệp Thổ Phỉ. Này người tới hơi nhiều a. Bạch Trạch hừ một tiếng, Mạc Điêu Mao. Ngươi có phải hay không sợ? Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch, lão tử sợ qua ai? Bạch Trạch lãm đạm nói, cái kia các loại ngươi lên trước. Mạc Vân Khởi mặt không biểu tình, ta không lên trước. Bạch Trạch hừ một tiếng, ngươi chính là sợ chết. Mạc Vân Khởi liếc qua Bạch Trạch, cái kia không gọi sợ chết, gọi là đi chịu chết. Bạch Trạch đang muốn nói chuyện, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Các ngươi hai cái lưu chút khí lực đi, chờ một chút đánh lên đến, có các ngươi mệt. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, chúng ta có hay không giúp đỡ. Bạch Trạch cũng là nhẹ gật đầu, Diệp Thổ Phỉ, cho chúng ta lộ cái đấy đi. Nhưng hai chúng ta có niềm tin một chút. Diệp Huyền lắc đầu, không có giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ, tiếp theo. Hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, hết sức chăm chú nói, huynh đệ, chúng ta sẽ bị người đánh chết. Rất thảm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, yên tâm, chính nghĩa tất thắng. Mạc Vân Khởi khuôn mặt co quắp một trận, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa trên không, một lão giả từ vân thuyền lên đi xuống, lão giả đi vào Diệp Huyền đám người trên đỉnh đầu, hắn nhìn xuống Diệp Huyền đám người, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không, lão giả sắc mặt đại biến, hai tay chất chồng, đột nhiên hướng xuống liền là đè ép, này đè ép, một cổ lực lượng cường đại từ hắn song chưởng bên trong tự như nước lũ đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, dưới người hắn không gian trực tiếp tự như gần sóng chấn động dâng lên. Ngự pháp cảnh cường giả. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một sợi kiếm quang xé rách mà lên, yên lặng một cái chớp mắt từng cái. Suy. Trên không, một quả đẫm máu đầu kèm theo một đạo máu tươi chậm rãi rơi xuống. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là những cái kia vân thuyền phía trên cường giả, trong mắt càng là vô cùng kiên kỵ. Trên không, Diệp Huyền chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, hắn rơi xuống trên tường thành, hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm hướng phải quét ngang. Một quả đẫm máu đầu vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng trên không lớn nhất cái kia chiếc vân thuyền, cười to nói, nói nhảm chớ nhiều lời, các ngươi muốn chiến liền chiến. Nói xong, tay phải hắn khẽ rung lên, trong chốc lát, cái kia viên đẫm máu đầu trực tiếp ném trên không lớn nhất cái kia chiếc vân thuyền, rất nhanh, cái đầu kia vững vàng rơi vào Ma Tông Tông chủ Khô Minh Hư cùng với Quỷ Tông Tông chủ Kỷ Yên Nô trước mặt. Phách lối. Hơn 200 chiếc vân thuyền bên trên, hết thảy trung thổ thần châu tu sĩ giận không thể nuốt, này Diệp Huyền thực sự quá phách lối. Trong lúc nhất thời, vô số người sắn tay áo lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc dù Diệp Huyền chém giết một vị ngự pháp cảnh, thế nhưng, bọn hắn cũng không có sợ, bởi vì giữa sân, có thể là có chân ngự pháp cảnh. Mà lại, bọn hắn nhiều người. Có thể nói, bọn hắn không có sợ hãi. Vân thuyền bên trên, Khô Minh Hư nhìn thoáng qua trước mặt cái đầu kia, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có ngưng trọng. Kỷ Yên Nô trong mắt cũng giống như thế, nàng nhìn thật sâu liếc mắt phía dưới Diệp Huyền, miểu sát. Cái này người sau người ta nghe nói còn muốn yêu nghiệt. Khô Minh Hư khẽ gật đầu, như thế tuổi trẻ kiếm hoàng, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, cũng không người thứ hai. Cái này người sau lưng, không đơn giản a. Kỷ Yên Nô trầm giọng nói, hắn lớn lối như thế, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, mà hết lần này tới lần khác ngươi ta lại không biết hắn có bài tẩy gì. Chẳng lẽ nói, sau lưng của hắn vị kia kiếm tiên làm thật mạnh đến loại trình độ này? Khô Minh Hư nhíu mày, lúc trước hộ giới Minh Lục Tôn chủ từng nói, vị kia đại kiếm tiên đã rời đi. Kỷ Yên Nô cười lạnh, này chuyện ma quỷ, ngươi tin? Khô Minh Hư lắc đầu, hắn tự nhiên không tin. Bởi vì nếu như Diệp Huyền sau lưng không có có người, hộ giới Minh quả quyết không có khả năng mở ra cao như vậy treo giải thưởng tới giết Diệp Huyền. Hộ giới Minh nhất định là tại kiên kỵ cái gì? Nếu như không phải hộ giới Minh mở ra điều kiện thật sự là quá mức mê người, hắn là không định trộn lẫn lần này vũng nước đục. Kỷ Yên Nô đột nhiên nói, hiện tại như thế nào? Trực tiếp động thủ vẫn là. Khô Minh Hư lắc đầu, không vội. Truyền lệnh xuống, liền nói Diệp Huyền xúc phạm Thanh Thương Giới giới quy, làm Thanh Thương Giới chỗ không cho. Tà Ma Tông cùng Quỷ Tông tới đây, chỉ nhằm vào Diệp Huyền một người, chỉ cần thành bên trong người không trợ trụ viên ngược, tự động rời đi, chúng ta tuyệt không làm khó dễ. Kỷ Yên Nô khóe miệng hơi nhếch lên, kế sách hay, kể từ đó, bọn hắn nhất định tự loạn trận cước. Khô Minh Hương nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, lại nói, tiếp tục tìm hiểu một thoáng. Nhìn một chút cái này người sau lưng ngoại trừ vị kia kiếm tiên bên ngoài, còn có hay không thế lực khác? Tại chưa triệt để thăm dò hắn nội tình trước đó, tạm thời chớ động tay. Kỷ Yên Nô gật đầu, ta tự mình lại đi điều tra một phen. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khô Minh Hư cúi đầu xem hướng phía dưới, mà giờ khắc này, Diệp Huyền mấy người đã quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền. Khô Minh Hư vẻ mặt dần dần âm lãnh. Lần này tới này bên trong, nhưng thật ra là tại đánh cược. Bởi vì trước khi hắn tới liền đã biết Diệp Huyền không đơn giản, sau lưng khẳng định có người, mà lại, khả năng không phải người bình thường. Thế nhưng, hắn không thể không đến. Toàn bộ Thanh Châu cho Ma Tông, này dụ hoặc quá lớn quá lớn. Tại Trung Thổ Thần Châu, Ma Đạo một mạch là không thể không kiên nể gì cả phát triển. Bởi vì ma đạo người tu luyện, phần lớn đều là phi nhân nói, là vì rất nhiều người không cho. Nếu như tại Trung Thổ Thần Châu làm loạn, nhất định dẫn tới công phẫn, mà lại, cũng sẽ bị hộ giới Minh nhằm vào chèn ép. Nhưng ở Thanh Châu, có hộ giới Minh hứa hẹn, chỉ cần giết Diệp Huyền, Ma Tông muốn làm sao thì làm vậy. Nhiều nhất bất quá 5 năm, Ma Tông là có thể thành là siêu cấp thế lực, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu. Cũng là cao cấp nhất đứng đầu nhất loại kia. Bởi vì tại đây bên trong, bọn hắn có khả năng lợi dụng toàn bộ Thanh Châu tài nguyên. Đây là một cái có khả năng cải biến Ma Tông vận mệnh cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là diệt trừ Diệp Huyền cái này kẻ cầm đầu. Khô Minh Hư hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nắm chặt, lần này, không thành công, liền thành nhân. Phía dưới, trên tường thành. Diệp Huyền bên cạnh Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, bọn hắn giống như không động thủ a. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta về trước đi. Mặc kệ bọn hắn. Mạc Vân Khởi hỏi. Diệp Huyền cười nói, trước mặc kệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một tia tò mò. Bởi vì Diệp Huyền quá trấn định. Hắn đến tột cùng có bài tẩy gì? Diệp Huyền trở lại Thương Lan học viện, sau đó tiến vào bên trong phòng của mình. Gian phòng bên trong, ngồi ba người. Cùng sư, vương giả, cùng với màn che mặt nữ tử. Màn che mặt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ngồi xuống, cười nói, ba vị, nếu là hiện tại rời khỏi, có thế còn kịp. Cùng sư cùng vương giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng. Hai người nhìn về phía màn che mặt nữ tử, màn che mặt nữ tử không nói gì. Cuối cùng, cùng sư nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hộ giới Minh không xuất chiến. Diệp Huyền rót cho mình một ly trà, uống một ngụm về sau, hắn cười nói, tự nhiên ra tay, yên tâm, chỉ cần ma tông cùng quỷ tông chân nữ pháp cảnh cường giả xuất chiến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật chứ? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thật. Mạng che mặt nữ tử hỏi, vì sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, thiên cơ bất khả lộ. Tóm lại, ba vị nếu là không có vấn đề, như vậy tiếp đó, chúng ta là có thể kế hoạch một thoáng. Cung sư trầm giọng nói, nếu là chân vạn pháp cảnh không ra tay, chúng ta tự nhiên không sợ này ma tông cùng quỷ tông, bất quá, chỉ chúng ta chút người này còn có ngươi đạo binh, vẫn là còn thiếu rất nhiều, phải biết, ngoại trừ ma tông cùng với quỷ tông, còn có mấy vạn trung thổ thần châu tu sĩ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nên có nghĩ qua đi. Diệp Huyền mặt hướng cùng sư, đằng sau ta có hộ giới minh. Cùng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đại ca, ta biết ngươi có người sau lưng, ngươi lợi hại, được rồi. Diệp Huyền. Vương giả đột nhiên nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Diệp Huyền nói, hai người các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ra tay, đến lúc đó, hai người các ngươi mục tiêu liền là những cái kia vạn pháp cảnh cường giả, coi như không thể giết chết những vạn pháp cảnh đó cường giả, cũng phải đem bọn hắn kiềm chế. Ta tra xét một thoáng, hai tông vạn pháp cảnh cường giả tăng thêm một chút tán tu, gần 52 vị, các ngươi hai cái dông binh đoàn, kiềm chế này 52 người, khó khăn sao? Vương giả trầm giọng nói, ta cùng cuồng sư ra tay, không có khó khăn. Cuồng sư cũng là nhẹ gật đầu, vạn pháp cảnh cường giả đối với hắn cùng vương giả mà nói, thật không có cái uy hiếp gì, trừ phi là chân vạn pháp cảnh, cho dù là chân vạn pháp cảnh. Hai người cũng là không sợ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mặt hướng mạng che mặt nữ tử, đến mức các hạ chỉ muốn giúp ta đối phó 10 tên nữ pháp cảnh là được, như thế nào? Mạng che mặt nữ tử hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, có thế. Diệp Huyền cười nói, tốt, mọi người riêng phần mình đi làm việc đi. Chờ ta người vừa đến, chúng ta lập tức xuất thủ trước. Ngươi! Vương giả cùng cuồng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, bởi vì Diệp Huyền còn có người, chỉ cần còn có người liền tốt. Hai người đứng dậy rời đi, mà mạng che mặt nữ tử lại là không hề rời đi, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi không phải hộ giới minh người, ngươi căn bản không có giúp đỡ. Ngươi chỉ là đang lừa dối ta ba người. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó thấp giọng thở dài, xem ra, ta là đầy không nổi nữa. Thực không dám giấu giếm, ta chính là Cổ Kiếm Tông Mật Định hạ nhiệm tông chủ, ta tên thật gọi Cổ Kiếm Huyền. Mạng che mặt nữ tử hai mắt híp lại, Thương Kiếm Tông chính là thanh châu nhất lớn kiếm tu môn phái, mà bọn hắn tông môn, ai chẳng biết cái kia Cổ Mai Nhược mới là Thương Kiếm Tông thiếu tông chủ. Ngươi! Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra linh tú kiếm, sau đó nhẹ nhàng một điểm, rất nhanh, hai thanh kiếm điểm ra. Diệp Huyền chỉ bên phải kiếm, này kiếm chính là ta Thương Kiếm Tông tổ sư Thương Giới kiếm chủ bội kiếm, lừa ngươi ta không phải người. Nghe vậy, mạng che mặt nữ tử hai tay chậm rãi nắm chặt lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm chui này linh tú kiếm. Trên thân kiếm, có hai chữ, Lôi Tiêu. Lúc này, hắn đem trong tay linh tú kiếm đưa cho mạng che mặt nữ tử, nếu không tin, cứ việc cầm đi ra. Còn có... lại tiết lộ cho ngươi một chuyện. Lần này, nhưng thật ra là hộ giới minh cùng ta Thương Kiếm Tông cùng với vô số trung thổ thần châu thế lực bố trí một cái bẫy, chuyên môn làm quỷ tông cùng với huyết tông đặt ra bẫy. Mục đích, chính là vì diệt sạch quỷ tông cùng với ma tông. Nghe vậy, mạng che mặt nữ tử hoắc đứng lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, nếu ngươi không tin... ta thề. Ta phát thề độc. Nếu là ta mới vừa nói tới lời nói có nửa điểm hư giả, liền để ta Cổ Kiếm Huyền thần hồn câu diệt, chết không yên lành. Phát thề độc. Mạng che mặt nữ tử ánh mắt có chút ngưng trọng, phải biết, tu sĩ là bình thường không thể phát thề độc, bằng không thì, tương lai cực khả năng dẫn tới tâm ma, hại chết chính mình. Mà trước mắt Diệp Huyền, cũng dám thề, vẫn là phát thề độc. Lúc này, Diệp Huyền có chút thần bí nói, kỳ thật, sư phụ ta Thương Giới kiếm chủ cũng chưa chết, hắn. hắn vẫn luôn tại. Mạng che mặt nữ tử thân thể rung lên, một thoáng ngồi xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rung động. Giờ phút này, mạng che mặt nữ tử trong lòng đã như sóng triều đồng dạng tại cuồn cuộn. Thương giới kiếm chủ. Thương kiếm tông tổ sư, cũng là thanh thương giới nổi danh nhất một vị kiếm tu. Hắn cũng không phải đơn giản kiếm chủ, mà là toàn bộ thanh thương giới kiếm chủ. Hắn đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu? Thanh châu người khả năng không biết, thế nhưng, trung thổ thần châu người cơ bản đều là biết đến. Tại hắn đỉnh phong thời kỳ, thương kiếm tông là đè ép hộ giới minh. Đè ép hộ giới minh. Lúc kia, thương kiếm tông là bực nào mạnh mẽ? Mà sở dĩ như vậy mạnh mẽ, toàn bởi vì một người, liền là thương giới kiếm chủ. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nói cho nàng, thương giới kiếm chủ cũng chưa chết. Hơn nữa, còn là sư phụ của hắn. Nếu như là thật, mạng che mặt nữ tử đã không dám nghĩ tới. Mặc dù không dám nghĩ, thế nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại là biết, này có thể là thật. Bởi vì Diệp Huyền bản thân liền là kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị kiếm hoàng. Như thế tuổi trẻ kiếm hoàng, bình thường thế lực căn bản bồi dưỡng không ra. Trọng yếu nhất chính là hắn có thương giới kiếm chủ bội kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, mạng che mặt nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, không đúng, thương giới kiếm chủ có thể là nam, mà phía sau ngươi vị kia kiếm tiên, là nữ. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta có đã nói với ngươi nàng là thương giới kiếm chủ. Dưới đáy bàn, mạng che mặt nữ tử hai quả đấm nắm thật chặt. Hắn tự nhiên hiểu Diệp Huyền ngụ ý, hắn ngụ ý chính là, phía sau hắn không chỉ có thương giới kiếm chủ một người. Mà vị kia nữ kiếm tiên, có thể là đến từ thương kiếm tông. Gian phòng bên trong, vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền chậm rãi uống trà, thần sắc bình tĩnh. Mà mạng che mặt nữ tử ngồi yên lặng, vẻ mặt không ngừng biến hóa, tốt không đặc sắc. Qua rất lâu, mạng che mặt nữ tử vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lúc trước ngươi nói, tất cả những thứ này, đều là hộ giới giả làm ma tông cùng với quỷ tông đặt ra bẫy. Vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, chính ngươi muốn. Chính mình muốn. Mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm tư. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mạng che mặt nữ tử trầm giọng nói, thanh thương giới biến cố. Hộ giới minh đã hy sinh Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu, mà này sợ là còn thiếu rất nhiều, bọn hắn, còn chuẩn bị hy sinh một chút trung thổ thần châu thế lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, Thương Mộc học viện, ám giới, tư đồ gia. Ngươi suy nghĩ một chút kết quả của bọn hắn. Nghe vậy, mạng che mặt nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì này mấy nhà... Ám giới biến mất, Thương Mộc học viện thực lực bị gọt, tư đồ gia tổn thất một tên chân ngự pháp cảnh, còn có tầm 10 tên vạn pháp cảnh. Nghĩ đến nơi này, nàng lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin, hộ giới minh sở dĩ như vậy truy nã ngươi, không đơn thuần là muốn diệt hết Thanh Châu, càng muốn mượn cơ hội này suy yếu trung thổ thần châu các thế lực lớn. Mà ngươi, chỉ là bọn hắn đẩy ra hấp dẫn cừu hận, chân chính hắc thủ, là bọn hắn. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó đối lấy mạng che mặt nữ tử giơ ngón tay cái lên, chính xác. Mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy các ngươi tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là đem lần này tới hết thảy ma tông cùng với quỷ tông tu sĩ toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Mạng che mặt nữ tử trầm giọng nói, hai tông này, thực lực mạnh mẽ, sợ không phải dễ gặm như vậy. Diệp Huyền lắc đầu. Tư đồ gia cùng Thương Mộc học viện hợp lại, hai vị chân ngự pháp cảnh, tăng thêm 10 vị vạn pháp cảnh, cùng với mấy trăm cường giả. Nhưng mà, bọn hắn toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất. Ma tông cùng quỷ tông mạnh mẽ, nhưng mà, chúng ta càng cường đại. Mạng che mặt nữ tử yên lặng. Diệp Huyền lại nói, như là địch nhân, tự nhiên là ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế ra hết, mà như là bằng hữu. Từ nên thổ lộ tâm tình, không thể có mảy may giấu giếm. các hạ chính là trung thổ thần châu đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng, ta Diệp Huyền, chân tâm nghĩ kết giao các hạ. Hy vọng các hạ cùng ta cùng một chỗ đồng mưu việc lớn. Màn che mặt nữ tử yên lặng sau một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tốt, ta cùng ngươi hợp tác. Diệp Huyền cười nói, vậy các hạ chuẩn bị sớm, nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền sẽ động thủ. Lần này cùng sở hữu 21 vị chân ngự pháp cảnh cường giả, ra tay ngày ấy, 21 người sẽ trực tiếp hợp lại tuyệt sát ma tông tông chủ, dĩ nhiên, này ma tông khả năng có bài tẩy gì, vì thế, chúng ta còn cố ý lưu lại một tay cho hắn. Lưu lại cái gì? Mạn che mặt nữ tử liền vội hỏi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tạm thời giữ bí mật. Ta còn có việc, gặp lại sau. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, mạn che mặt nữ tử đột nhiên hỏi, thương giới kiếm chủ làm thật còn tại. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Lúc trước chi môn nếu là có nửa điểm hư giả, liền để cho ta cổ kiếm huyền chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Gian phòng bên trong, mạn che mặt nữ tử trầm mặc sau một hồi, nàng đứng dậy rời đi. Mạn che mặt nữ tử đi thẳng Thương Lan học viện, nàng lặng lẽ ra khỏi thành. Ngoài thành, mạn che mặt nữ tử đi tới một chỗ trong rừng rậm. Trong rừng rậm, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, đang là ma tông tông chủ Khô Minh Hư. Mạn che mặt nữ tử đi đến Khô Minh Hư trước mặt, chúng ta khả năng bị hộ giới minh âm. Nói xong, nàng đem Diệp Huyền lúc trước cùng nàng ở bên trong phòng đàm thoại nói ra. Khô Minh Hư vẻ mặt theo bình tĩnh chậm rãi biến thành âm trầm, đến cuối cùng, đã là mặt mũi tràn đầy sát ý, bất quá rất nhanh, lại khôi phục bình tĩnh. Sau một hồi, Khô Minh Hư trầm giọng nói, này Diệp Huyền chi ngôn, cũng không nhất định là thật. Mạn che mặt nữ tử lắc đầu, mặc kệ là thật là giả, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là cái này người sau lưng xác thực có người. Ta có điều tra, cái kia bày đạo binh, toàn bộ đều là chân giai thượng phẩm trang bị, mà này Thương Lan đạo binh theo thành lập bắt đầu đến bây giờ, bất quá mấy tháng thời gian. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Khô Minh Hư, trong khoảng thời gian ngắn đem một nhánh do binh sĩ tạo thành đội ngũ biến thành một nhánh siêu cấp đạo binh, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể làm được. Phụ thân, cho dù hắn nói tới chi ngôn không thể tin hoàn toàn, nhưng, chúng ta cũng không thể không tin, bởi vì nếu là hắn nói là thật, ta đây ma tông liền lại biến thành người tiếp theo ám giới, người tiếp theo Thương Mộc học viện, người tiếp theo Tư Đồ gia. Khô Minh Hư vẻ mặt âm u như nước. Mạn che mặt nữ tử lại nói, còn có cái kia thương giới kiếm chủ. Nếu là cái này người làm thật còn sống, không đúng, bực này nhân vật, dù cho muốn chết cũng khó khăn. Cái này người cực lớn khả năng còn sống. Mà Diệp Huyền có hắn bội kiếm, khả năng phía sau hắn lớn nhất giúp đỡ, liền là này thương giới kiếm chủ, nếu là thật, ta ma tông một khi cùng như thế cường giả là địch. Nói đến đây, nàng không có nói. Bởi vì ma tông, khẳng định chơi không lại này thương giới kiếm chủ. Ngàn năm trước, này thương giới kiếm chủ liền đã cơ hồ là thanh thương giới vô địch a. Khi đó, ma tông vẫn chỉ là một cái con tông nhỏ. Mà bây giờ, ngàn năm trôi qua, này thương giới kiếm chủ đã cường đại đến loại trình độ nào? Khô Minh Hư hai mắt chậm rãi đóng lại, như hắn nói, này hộ giới minh lần này cũng không phải là chỉ muốn diệt Thương Lan cùng với Thanh Châu, còn muốn mượn Diệp Huyền, tới suy yếu trung thổ thần châu thế lực. Mà ta ma tông, vô cùng có khả năng liền là người tiếp theo. Bất quá, này Diệp Huyền chi ngôn, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn. Mạn che mặt nữ tử đột nhiên nói, có thể hay không tin, chứng thực một thoáng liền biết. Khô Minh Hư nhìn về phía mạn che mặt nữ tử, tìm ai? Mạn che mặt nữ tử trầm giọng nói, Tư Đồ gia. Khô Minh Hư suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ, hồ đồ rồi. Thế mà không ngờ tới Tư Đồ gia. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mạn che mặt nữ tử. Ngươi tiếp tục tại cái kia Diệp Huyền bên người, hắn muốn làm gì, ngươi tận khả năng phối hợp hắn, ta đi một chuyến Tư Đồ gia. Mạn che mặt nữ tử nhẹ gật đầu, nhất định phải nhanh. Khô Minh Hư nhẹ gật đầu, chính mình cẩn thận. Nói xong, người hắn đã biến mất. Mạn che mặt nữ tử vừa xoay người rời đi. Khương Quốc Đế Đô. Thời khắc này Khương quốc đế đô có thể nói là lòng người bàng hoàng, bởi vì ngoài thành, là mấy vạn đến từ trung thổ thần châu cường đại tu sĩ. Trong đó, liền chân ngự pháp cảnh này loại cường giả trong truyền thuyết đều có. Làm Ma Tông cùng Quỷ Tông tuyên bố chỉ nhằm vào Diệp Huyền một người lúc, toàn bộ nội thành, vô số trong lòng người buông lỏng, sau đó dồn dập ra khỏi thành, biểu thị cùng Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì liên quan, đặc biệt là thành bên trong một chút thế gia gia tộc, càng là cả tộc chuyển ra thành bên trong. Trên tường thành, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, sau lưng hắn, là Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi còn có Kỷ An Chi, Kiếm Sợ Sợ mấy người cũng tại. Phía dưới, vô số người điên cuồng hướng phía ngoài thành chạy đi, những người này ở đây đi ra ngoài về sau, những cái kia Ma Tông cùng Quỷ Tông cường giả cũng không có ra tay với bọn họ, nhìn thấy một màn này, vô số người nhất thời hưng phấn không thôi, thế là, càng ngày càng nhiều người ra khỏi thành. Nhìn xem thành bên trong những người kia liên tục không ngừng ra khỏi thành, Diệp Huyền bên cạnh Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, không ngăn cản sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, thân hình hắn rung lên, rơi vào chỗ cửa thành, trong nháy mắt, những cái kia muốn ra thành người dồn dập ngừng lại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chư vị, này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ chi ngôn, quả quyết không thể tin, mọi người. Vì cái gì không thể tin? Lúc này, trong đám người, một tên nam tử đột nhiên nói, Ma Tông cùng Quỷ Tông chỉ nhằm vào ngươi Diệp Huyền, lại không phải châm đối với chúng ta. Nói xong, hắn chỉ nơi xa cuối đám người, ngươi xem, bọn hắn rời đi, này Ma Tông cùng Quỷ Tông cũng chưa làm khó hắn nhóm. Đúng rồi. Diệp viện trưởng, này Ma Tông cùng Quỷ Tông tu sĩ cũng không phải là vì ta nhóm tới, bọn hắn chỉ là nhằm vào ngươi. Diệp viện trưởng, đây là ngươi cùng Quỷ Tông cùng với Ma Tông ở giữa ân oán, chúng ta cũng không muốn lẫn vào, còn mời Diệp viện trưởng cho ta chờ một đầu sinh lộ. Diệp Huyền. Ngươi sao có thể như thế tự tư, cũng là bởi vì ngươi, Ma Tông cùng Quỷ Tông mới đến Thanh Châu, làm cho Thanh Châu dân chúng lầm than, mà bây giờ, ngươi vẫn còn muốn ngăn cản chúng ta ra khỏi thành, là muốn cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Hừ, ta nhìn hắn liền là muốn cho chúng ta cùng hắn chôn cùng. Giữa sân, mọi người ngươi một lời ta một lời, có ít người thậm chí còn bộ mặt tức giận, nếu như không phải biết đánh không lại, sợ là đã muốn động thủ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói gì. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn hầm hầm liếc mắt giữa sân đám người, cút. Đều mẹ hắn cút nhanh lên. Mọi người hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền hai người, sau đó bước nhanh rời đi. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên lao ra, bắt lại một tên nam tử, Mạc Tiết, ngươi mẹ nó cũng phải đi. Mạc Tiết, Thương Lan học viện học viên. Mạc Tiết có chút e ngại, hơi hơi cúi đầu, ta. Gia tộc để cho ta rời đi, ta. Mạc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, khiến cho hắn đi thôi. Mạc Vân Khởi khí thẳng cắn răng, hắn đá mạnh một cước tại Mạc Tiết trên thân, bọn lão tử vô ích bồi dưỡng ngươi. Cút nhanh lên. Mạc Tiết đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, muốn nói điều gì, thế nhưng sau cùng không hề nói gì, bước nhanh rời đi. Lúc này, Khương Cửu đi ra, nàng đi vào Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, trong học viện, lại có mười mấy người đã tự động nghỉ học đi. Diệp Huyền nói khẽ, không có việc gì, tùy bọn hắn rời đi thôi. Nguyện cùng ta Diệp Huyền cùng chung hoạn nạn, ngày khác liền có thể cùng ta chung phú quý. Cùng chung hoạn nạn. Theo Diệp Huyền, nếu như không thể cùng chung hoạn nạn, cái kia có tư cách gì chung phú quý? Bởi vậy, khi thấy những người này rời đi, hắn tuyệt không cảm thấy khổ sở, bởi vì, lưu lại, mới là hắn Diệp Huyền bằng hữu chân chính. Nội thành, càng ngày càng nhiều người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi giận sắc mặt tái xanh, những người này, lúc trước biết được thành bên trong có linh mạch, từng cái chạy tới, bây giờ, thành bên trong có khó, từng cái lập tức rời đi, quá mẹ hắn không phải người. Một bên, Kiếm Sở Sở khẽ cười nói, rất bình thường. Này người A, chung phú quý dễ dàng, cùng chung hoạn nạn khó. Bất quá, đối với ta Thương Lan học viện mà nói, này cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất, lưu lại, đều là bằng hữu chân chính. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, những người này, đi cũng tốt. Mạc Vân Khởi cười khổ, ta biết nơi này, thế nhưng, các ngươi không thấy sao? Mới vừa những người kia cả đám đều đang trách Diệp Thổ Phỉ, mẹ nhà hắn, bọn hắn là não heo sao? Nếu như không phải Diệp Thổ Phỉ, này thành sớm mẹ hắn bị người đồ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, đối ta mà nói, người trong thiên hạ đều cách ta mà đi cũng không quan hệ, chỉ muốn các ngươi vẫn còn, cũng đủ để. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền bóng lưng rời đi, nói khẽ, kỳ thật, ta mẹ nó cũng có chút hoảng a. Thế nhưng, nếu làm huynh đệ, tự nhiên nên chung nhau đối mặt hết thảy. Dù cho phía trước là vách núi, lão tử cũng cùng ngươi cùng một chỗ nhảy. Lúc này, một bên Bạch Trạch một quyền đánh phía Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi biến sắc, quay người đấm ra một quyền. Bành! Mạc Vân Khởi trực tiếp bị chấn liền liền lùi lại 10 trượng trở lại. Sau khi dừng lại, Mạc Vân Khởi căm tức nhìn Bạch Trạch, ngươi nổi điên làm gì? Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, thấy ngươi nói một câu tiếng người, ta cao hứng, cho nên muốn đánh ngươi một quyền. Mạc Vân Khởi. Một bên, Kiếm Sở Sở che miệng yêu kiều cười. Nội thành, càng ngày càng nhiều người rời đi, cho dù là Thương Lan học viện, cũng có một chút học viện rời đi. Mà đối với những học viên này, Thương Lan học viện cũng không ngăn cản. Ngoài thành, càng ngày càng nhiều Trung Thổ Thần Châu tu sĩ chạy đến, bất quá, Ma Tông cùng Quỷ Tông cũng không hạ lệnh ra tay, không chỉ không có hạ lệnh ra tay, phàm là có người một mình ra tay, đều đã bị nghiêm trị. Thế là, toàn bộ Khương Quốc Đế Đô, giờ phút này ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Trung Thổ Thần Châu, Thượng Giới, Tư Đồ Gia. Một ngày này, Ma Tông Tông chủ Khô Minh Hư đột nhiên đến thăm. Tư Đồ Gia vùng trời, Tư Đồ Minh nhìn xem Khô Minh Hư, vẻ mặt có chút cổ quái. Khô Minh Hư đối Tư Đồ Minh ông quyền, Tư Đồ Huynh, hôm nay Khô Mổ tới đây, chỉ vì một chuyện, còn mời nói rõ sự thật, ta Khô Mổ, vô cùng cảm kích. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Khô Minh Hư, nói. Khô Minh Hư trầm giọng nói, dĩ nhiên Tư Đồ Gia mọi người tại Vạn Khâu Sơn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tư Đồ Minh hai mắt híp lại, vẻ mặt có chút bất thiện. Khô Minh Hư vội vàng nói, Tư Đồ Huynh, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết Vạn Khâu Sơn đã phát sinh sự tình. Tư Đồ Minh trầm mặt sau một lát, nói, Vạn Khâu Sơn, hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả thần bí biến mất, còn có 10 tên vạn pháp cảnh, cùng với mấy trăm cường giả. Có thể làm đến khiến cái này người vô thanh vô tức biến mất, đồng thời không đi lỗ hổng một điểm tiếng gió thổi, ngươi cảm thấy người nào mới có thể làm đến? Hộ Giới Minh. Khô Minh Hư trong đầu cái thứ nhất xuất hiện liền là Hộ Giới Minh. Tư Đồ Minh lại nói, ngày đó, Lục Tôn Chủ nhưng lại tại Vạn Khâu Sơn, việc này, ngươi đi tra một chút liền biết. Khô Minh Hư hai mắt híp lại, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tư Đồ Minh lại nói, ngươi Ma Tông quy mô xâm lấn Thanh Châu, nghĩ đến là Hộ Giới Minh hứa hẹn cái gì? Bất quá, lão phu nhiều một câu miệng, này Hộ Giới Minh cái gì sắc mặt? Người Ma Tông hẳn là rõ ràng, đừng đến lúc đó Thanh Châu không có đạt được, ngược lại bồi lên toàn bộ Ma Tông. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Khô Minh Hư trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi. Trên đường đi, Khô Minh Hư vẻ mặt âm lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, Khô Minh Hư đột nhiên dừng lại, sau đó cải biến hướng đi, đi vào Thương Lan học viện. Khô Minh Hư gặp được Thương Lan học viện viện trưởng Lê Khanh. Hai người trò chuyện một chút, không biết cho tới cái gì, Lê Khanh đột nhiên cả giận nói, Hồ Giới Minh, tiểu nhân hèn hạ, đồ vô sĩ, chính là ta Thanh Thương Giới đệ nhất trác rưỡi. Nói xong, hắn giận dữ phất tay áo rời đi. Khô Minh Hư nhìn xem Lê Khanh rời đi, thần sắc bình tĩnh, một lát sau, hắn quay người rời đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã có quyết định. Thương Lan học viện. Bây giờ, Thương Lan học viện học viên đã đi 20 người, chỉ còn lại không tới 26 người. Bất quá, đáng giá một nói đúng lắm, Thương Lan đạo binh, một cái đều không đi. Mà toàn bộ Khương Quốc Đế Đô, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ, bởi vì thành bên trong đi hơn phân nửa người, cho dù là một chút Khương Quốc binh sĩ cũng rời mà đi. mà những người này ở đây rời đi thành bên trong về sau, cũng không có lập tức rời đi, toàn bộ đều ở ngoài thành dựng lên từng cái lều nhỏ, hiển nhiên là đang đợi, chờ Ma Tông cùng Quỷ Tông giải quyết Diệp Huyền về sau, bọn hắn lại về thành. Thương Lan Học Viện. Tại một chỗ dưới mặt đất trong phòng tu luyện, Diệp Huyền gặp được Lục Bán Trang đám người, kỳ thật, Lục Bán Trang đám người sớm đã đi tới Thương Lan Học Viện, bất quá, Diệp Huyền cũng không có để bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng. Tính là một loại bảo hộ. Bởi vì Lục Bán Trang bọn người có gia tộc của mình, nếu là hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, khó đảm bảo sẽ không bị hộ giới minh nhằm vào. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền vung tay lên, bảy viên nạp giới rơi vào Lăng Hàn đám người trước mặt, Lăng Hàn đám người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, bên trong, đều là chân giai thượng phẩm trang bị, vừa vặn thích hợp các ngươi. Lăng Hàn đám người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cười hắc hắc, đều không có cự tuyệt, toàn bộ thu vào. Diệp Huyền cho bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Lăng Hàn đám người không có cự tuyệt, Diệp Huyền cũng là nở nụ cười, nếu như tất cả mọi người khách khí, vậy liền thật chính là xa lạ. Liền giống với, mọi người lần này theo Trung Thổ Thần Châu đến giúp hắn, hắn cũng không có cự tuyệt. Mà bây giờ, Lăng Hàn đám người phân phối đỉnh cấp trang bị về sau, bảy người này, có thể nói đều có chém giết vạn pháp cảnh thực lực. Mà nếu như bọn hắn đi đến vạn pháp cảnh, liền tuyệt đối có chém giết ngự pháp cảnh thực lực. Lục Bán Trang cùng Lăng Hàn đã đi đến vạn pháp cảnh, hai người đã có khả năng tùy tiện chém giết ngự pháp cảnh. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nói, chuẩn bị khi nào đánh. Nghe vậy, Lăng Hàn đám người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn đã làm tốt hết thảy trang bị. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, nếu là đánh lên đến, khẳng định không thể thiếu các ngươi. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, ta trước đi ngủ, đánh nhau gọi ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không có lập tức rời đi, cảm thụ được trước mặt từng trương quen hơi thở khuôn mặt, giờ phút này, trong lòng của hắn có chút phức tạp. Huynh đệ. Tại Thanh Thành Diệp gia, hắn Diệp Huyền cùng Diệp gia người mặc dù có liên hệ máu mủ, nhưng cũng không có tình cảm. Thế gia như hoàng gia, căn bản không có thân tình. Mà ra Thanh Thành về sau, hắn gặp mặt Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Lục Bán Trang, Lăng Hàn, Dạ Ly. Nhận biết những người này về sau, hắn Diệp Huyền thế giới, từ đó không đơn giản chỉ có Mùi Mùi, còn có huynh đệ, Hồng Nhan Tri Kỷ. Người sống một thế, nếu là không có mấy cái huynh đệ sinh tử, dù cho kiếm đạo đỉnh phong, cũng là cô độc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tối nay, chồng ta ca mấy cái uống thật sảng khoái. Sao có thể thiếu đi chúng ta? Lúc này, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi đột nhiên chạy vào, hai người tại nhìn thấy Lăng Hàn đám người lúc, trực tiếp đi qua tới một cái tầng tầng ôm. Rất nhanh, gian phòng bên trong truyền đến mọi người tiếng cười to cùng với bát rượu tiếng va chạm. Không biết qua bao lâu, có chút say khướt Lăng Hàn đột nhiên lảo đảo đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp ca, ngày đó chúng ta rời đi, ngươi hãy thành thật nói, tức giận không vậy. Thanh âm hạ xuống, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền cùng Lăng Hàn, giờ khắc này, vô cùng an tĩnh, phản phất tội ý đều biến mất. Diệp Huyền đột nhiên cầm chén tần tần để lên bàn, tức giận, ta Diệp Huyền tặc mẹ hắn sinh khí, đến, phạt ngươi ba bát, uống không hết, đừng nghĩ ta nguyên nghĩ rằng các ngươi. Nghe vậy, mọi người hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, mọi người vội vàng bưng chén lên uống ưng ực. Lăng Hàn tại uống thả cửa ba bát về sau, hắn tần tần ôm một hồi Diệp Huyền, sau đó nằm trên ghế, lẩm bẩm nói, Diệp ca, lần này, mấy ca tuyệt đối sẽ không đi. Mọi người đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Qua rất lâu, giữa sân chỉ còn lại có vù vù tiếng. Mà Diệp Huyền lại là đứng lên, hắn đi ra phòng tu luyện, đi ra phía ngoài. Loại thời điểm này, hắn tự nhiên không dám say không còn biết gì. Nếu là ngoài thành Ma Tông cùng Quỷ Tông đột nhiên khởi xướng tiến công, cái kia mọi người trực tiếp chơi xong. Ban đêm, bầu trời trăng sao hoàn toàn không có, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền ngồi tại trên thềm đá, trong tay là một cái mảnh gỗ tiểu nhân, chính là Diệp Linh. Đời này hắn nhớ thương nhất, dĩ nhiên chính là Mùi Mùi Diệp Linh, cho dù hắn biết bây giờ Diệp Linh đã rất mạnh mẽ, tương lai khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Thế nhưng, trong lòng hắn, nàng vẫn như cũ chỉ là một đứa bé. Nhưng vào lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi người gỗ, người áo đen khàn giọng nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt về sau, đi theo. Tại người áo đen dẫn đầu dưới, hai người tới Thương Lan Học Viện Hậu Sơn trong một khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm, một mảnh đen kịt. Người áo đen dừng lại, quay người, sau đó bỏ đi áo đen. Khô Minh Hư. Người tới, đang là Ma Tông Tông chủ Khô Minh Hư. Khô Minh Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không ngoại ý muốn. Diệp Huyền hỏi lại, Khô Tông chủ đêm khuya trước tới tìm ta, có thế là có chuyện. Khô Minh Hư đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, hiện tại ta như ra tay, ta có 90% chắc chắn trực tiếp đánh chết ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngày đó ám giới ám tôn cùng với tư đồ gia vị kia cũng là nói như vậy. Bây giờ, bọn hắn cỏ trên mộ đều dài ra tới. Khô Minh Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nói, ta Ma Tông rời khỏi. Diệp Huyền yên lặng. Khô Minh Hư hai mắt híp lại, trong mắt, đã có sát ý, không được. Diệp Huyền lắc đầu, ta là không có vấn đề, bất quá, có ít người có thể sẽ không đáp ứng. Khô Minh Hư âm thanh lạnh lùng nói, hộ giới minh. Diệp Huyền gật đầu. Khô Minh Hư hai tay chậm rãi nắm chặt lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta có một cái kế hoạch. Khô Minh Hư nói. Diệp Huyền cười nói, ngươi ta cùng một chỗ diễn một tuần kịch, làm cho thế nhân xem, làm cho hộ giới minh xem, bất quá, ta muốn tiền thù lao, 10 ức cực phẩm linh thạch. Khô Minh Hư nhíu mày, ngươi quá tham lam. Diệp Huyền nhún vai, vậy liền không có nói chuyện. Khô Tông chủ, ngày mai mọi người liền đánh đi. Sinh tử tự phụ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi rất là quả quyết. Diệp Huyền đi chưa được mấy bước, Khô Minh Hư đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, như thế nào diễn? Diệp Huyền đưa tay phải ra, trước đưa tiền. Khô Minh Hư. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong đêm tối, Diệp Huyền đưa tay, mặt không biểu tình, dù cho trước mắt vị này là chân ngự pháp cảnh cường giả, thế nhưng, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lực lượng. Hắn hết sức có niềm tin, cái này là Khô Minh Hư cảm giác. Phản phất hắn Diệp Huyền mới là chân ngự pháp cảnh. Sợ. Đối Diệp Huyền mà nói, tại được chứng kiến nữ tử thần bí chỗ kinh khủng sau, bình thường cường giả, đã không đủ để khiến cho hắn sợ hãi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khinh thị bất luận một vị nào chân ngự pháp cảnh cường giả. Còn nữa, đánh không lại là một chuyện, sợ lại là một chuyện khác. Mà với hắn mà nói, đánh không lại không quan hệ. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ, sẽ không sợ. Trong đêm tối, hai người giằng co có chừng nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng, Diệp Huyền cười nói, Khô Tông chủ, tha thứ ta lắm miệng một câu, ta biết trong lòng ngươi có lo lắng, cảm thấy ta Diệp Huyền miệng lưỡi trơn tru, là đang lừa dối ngươi, hoặc là nói, ta, ngươi cũng không có tin hoàn toàn, đúng không? Khô Minh Hư nhìn xem Diệp Huyền, vâng. Ngươi càng biểu hiện trấn định. Ta lại càng thấy đến có ma. Hết sức thẳng thắn. Mặc dù hắn biết sự tình lần này có chút không đúng, cũng biết Diệp Huyền sau lưng khẳng định có người, thế nhưng, hắn liền là cảm thấy Diệp Huyền hết sức không đáng tin cậy. Diệp Huyền cười cười, nói, mặc dù ngươi cảm thấy ta cũng không có thể tin hoàn toàn, nhưng lại không thể không tin, bởi vì bây giờ này Thanh Châu thế cục khó bề phân biệt, ngươi đến rồi Thanh Châu về sau phát hiện, sự tình cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thế là, ngươi không muốn tiếp tục nằm lần này vũng nước đục. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ rời khỏi, không khỏi hơi trễ. Khô Minh Hư âm thanh lạnh lùng nói, ta Ma Tông nếu là hiện tại rời khỏi, làm sao, hộ giới minh còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Diệp Huyền nhún vai, Khô Tông chủ đều có thể thử một lần. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, một khi đánh lên đến, cái kia nhưng liền không có bất luận cái gì khoan nhượng. Còn có, nếu Khô Tông chủ không nghĩ rủi ro, ta đây liền cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Khô Minh Hư bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền dừng bước lại. Trong nạp giới, có 500 triệu kim tệ. Sau lưng, Khô Minh Hư nói, trước cho ngươi một nửa, còn lại, ta Ma Tông triệt để rời khỏi Thanh Châu về sau lại cho. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, thành giao. Nói đến đây, hắn quay người mặt hướng Khô Minh Hư, mặc dù Ma Tông có thể rời đi, nhưng Quỷ Tông không được, còn có cái kia mấy vạn trung thổ thần châu tu sĩ cũng không được. Khô Minh Hư nhíu mày, vì cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, nếu là không lưu lại những người này, ngươi cho rằng hộ giới minh còn có những người kia sẽ từ bỏ ý đồ. Ngươi có biết, diệt đi một cái thế lực còn có này mấy vạn tu sĩ, có thể được bao nhiêu của cải? Tha thứ ta nói thẳng, nếu không phải ngươi Ma Tông thực lực quá mạnh, ta căn bản sẽ không tới đây cùng ngươi giao dịch. Khô Minh Hư trầm mặt nửa ngày, sau đó nói, cái kia mấy vạn tu sĩ chi mệnh, theo ngươi xử trí, đến mức này Quỷ Tông. Quỷ Tông cũng không đơn giản, ngươi nếu muốn gặm mất bọn hắn, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện của ta. Khô Minh Hư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ ngươi thông tri. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khô Minh Hư sau khi đi, Diệp Huyền quay người rời đi, ngay tại hắn muốn đi ra rừng rậm lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ Tông Tông chủ Kỷ Yên Nô. Kỷ Yên Nô đi đến Diệp Huyền trước mặt, trong mắt đẹp, hàng quan chớp động, ta rất hiếu kỳ, thật rất tốt ngạc nhiên, hai cái muốn quyết nhất tự chiến người, vậy mà nửa đêm riêng tư gặp, chật chật. Diệp Huyền cười nói, Kỷ Tông chủ, có chuyện gì sao? Kỷ Yên Nô gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giữa các ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta toàn bộ nói cho ngươi. Ma Tông đã chuẩn bị rời khỏi Thanh Châu, trung thổ thần châu mấy vạn tu sĩ còn có ngươi Quỷ Tông, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Kỷ Yên Nô châm chọc nói, ngươi có năng lực này. Diệp Huyền tới gần Kỷ Yên Nô, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, ta tự nhiên không có, bất quá, ta người đứng phía sau có. Kỷ Yên Nô hai mắt híp lại, hù dọa ta. Diệp Huyền nhún vai, tin hay không theo ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỷ Yên Nô hai tay nắm chặt, nhiều lần muốn động thủ, nhưng nàng vẫn là không dám, bởi vì nàng sợ vừa động thủ, liền không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Đi không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hai vị, hộ giới minh hứa hẹn đem Thanh Châu cho các ngươi, thế nhưng, nếu là Thanh Châu bản nguyên bị lấy đi, này Thanh Châu coi như cho các ngươi thì có ích lợi gì? Ngày mai giữa trưa, ta đem tẩy trừ đến từ trung thổ thần châu mấy vạn tu sĩ, khi đó, hy vọng các ngươi giúp ta. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Sau lưng, Kỷ Yên Nô yên lặng, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Người tới, đang là Ma Tông Tông chủ Khô Minh Hư. Hắn phát hiện ngươi. Kỷ Yên Nô đột nhiên nói. Khô Minh Hư lắc đầu. Dùng hắn thực lực, quả quyết không có khả năng phát hiện ta, phía sau hắn. Có người, mà người kia, đối phương phát hiện ta, nhưng ta, không có phát hiện đối phương. Nói đến đây, hai người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Kỷ Yên Nô trầm giọng nói, tin hắn. Khô Minh Hư lắc đầu, ta không tin hắn, thế nhưng, lần này vũng nước đục, ta Ma Tông lại là không nghĩ lại nhúng vào. Tới Thanh Châu, liền là một cái sai. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỷ Yên Nô thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vòng xoáy. Đến sau này, hai người mới phát hiện, sự tình xa hoàn toàn không phải hộ giới minh nói tới đơn giản như vậy, chỉ cần giết Diệp Huyền, Thanh Châu liền dễ như trở bàn tay. Trước không nói Diệp Huyền có được hay không giết, coi như có thể giết, cũng nhất định là trả giá thê thảm đau đớn đại giới, còn nữa, coi như Diệp Huyền chết rồi. Diệp Huyền thế lực sau lưng bất diệt, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hộ giới minh kỳ thật liền là đang lợi dụng bọn hắn tới nhằm vào Diệp Huyền, nhằm vào Diệp Huyền thế lực sau lưng. Nói trắng ra là, bọn hắn bị hộ giới minh lợi dụng. Bọn hắn không tin Diệp Huyền, nhưng cũng không tin hộ giới minh. Một lát sau, Kỷ Yên Nô cũng quay người rời đi. Một đêm trôi qua, dựng thẳng ngày. Một vành mặt trời đỏ từ chân trời chậm rãi bay lên. Mà lúc này, Khương Quốc đế đô thành bên trong, ít nhất đi một phần ba, mà lại, còn có người liên tục không ngừng rời đi. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành. Làm Diệp Huyền xuất hiện ở trên tường thành một khắc này, hơn 200 chiếc vân thuyền bên trên, vô số đến từ trung thổ thần châu tu sĩ bắt đầu cùng nhau rống kêu lên, khiêu khích chi ý, không cần nói cũng biết. Lớn nhất cái kia chiếc vân thuyền bên trên, Khâu Minh Hư cùng Kỷ Yên Nô lẳng lặng đứng đấy, hai người đều tại nhìn phía dưới Diệp Huyền. Sau lưng Diệp Huyền, là 100 thương lang đạo binh, cùng với cùng sư dông binh đoàn, còn có vương giả dông binh đoàn. Đương nhiên, cái này đội hình so với Ma Tông cùng Quỷ Tông còn có mấy vạn tu sĩ, kém không ngừng từng chút một. Đội hình bên trên, đã nghiền ép. Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người rời đi, khi thấy Diệp Huyền chờ người thật giống như muốn quyết nhất tự chiến lúc, trong mắt những người này không che giấu chút nào lấy mỉa mai. Diệp Huyền cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn lấy trứng chọi đá. Đừng nói Diệp Huyền. Vương giả dông binh đoàn cùng với cuồng sư dông binh đoàn giờ phút này đều có chút hoảng, bởi vì hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá mức cách xa. Trên tường thành, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, tay hắn cầm trường kiếm trực chỉ nơi xa Ma Tông Tông chủ Khô Minh Hư, nghe đồn Ma Tông Tông chủ thực lực siêu quần, tại hạ bất tài, muốn hướng các hạ lãnh giáo một chút. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Khiêu chiến Ma Tông Tông chủ. Này Ma Tông Tông chủ có thể là chân ngự pháp cảnh cường giả a. Mà lại, này còn không phải bình thường chân ngự pháp cảnh cường giả, phải biết, chân ngự pháp cảnh cường giả bên trong, cái kia nhưng cũng là điểm mạnh yếu. Mà Diệp Huyền, hiện tại mới là thần hợp cảnh. Diệp Huyền đã sớm đi đến vạn pháp cảnh, bất quá, hắn cũng không có bày ra, vẫn giấu kín, bởi vậy, bình thường người đều còn cảm thấy hắn là thần hợp cảnh. Giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cho dù là phía dưới vương giả đám người, giờ phút này cũng là một mặt mộng, rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại khiêu chiến Ma Tông Tông chủ. Vân thuyền bên trên, Ma Tông Tông chủ Khô Minh Hư đang theo dõi Diệp Huyền, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên tại dưới con mắt mọi người khiêu chiến hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Rất nhanh. Giữa sân từng đạo mỉa mai tiếng vang lên. Khiêu chiến Ma Tông Tông chủ. Này Diệp Huyền đầu hẳn là bị cửa kẹp. Cũng dám khiêu chiến Ma Tông Tông chủ. Dốt nát không đáng sợ, đáng sợ là không biết chính mình dốt nát. Này Diệp Huyền thấy không rõ thực lực mình, đối với thực lực mình dốt nát, hài hước. Như thế không biết sống chết, vừa vặn, nhưng để Ma Tông Tông chủ kết quả trực tiếp thắng, kể từ đó. Cũng là bớt không ít sự tình. Vân thuyền bên trên, Khô Minh Hư bên cạnh, Kỷ Yên Nô đột nhiên nói, hắn làm cái quỷ gì? Khô Minh Hư khẽ lắc đầu, không biết. Bất quá, đợi lát nữa liền ve sầu. Nói xong, tại vô số người nhìn soi mói, hắn trống rỗng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chân ngữ pháp cảnh. Đừng nói tại Thanh Châu, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu, đều thuộc về vô cùng cường giả đứng đầu. Khô Minh Hư nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, huyền khí truyền âm, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền đồng dạng truyền âm, đợi chút nữa ngươi ta giao thủ ba chiêu, sau đó thua với ta. Nghe vậy, Khô Minh Hư mày nhăn lại, thua với ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền nói, vô cùng xác định. Khô Minh Hư trực tiếp cự tuyệt, nếu là thua với ngươi, lão phu mặt mũi hướng cái nào cách? Ta Ma Tông mặt mũi để nơi nào? Diệp Huyền lãm đạm nói, này chính là ta kế hoạch một bộ phận, ngươi như lựa chọn thua với ta, có thể nhân cơ hội này mang theo Ma Tông rời đi. Khô Minh Hư vẫn lắc đầu, nếu là lựa chọn thua với ngươi, cá nhân ta danh dự đảo không quan trọng, nhưng ta Ma Tông ngàn năm danh dự chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, đánh ngang tay. Kể từ đó, mục đích của ta đi đến, ngươi Ma Tông cũng không đến mức danh tiếng mất hết. Khô Minh Hư dường như đang suy nghĩ, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, nếu là còn không muốn, ta đây liền không có năng lực vô lực. Khô Minh Hư nghĩ chỉ chốc lát, sau đó nói, bắt đầu đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta một kiếm phân thắng thua. Lần này, không có huyền khí truyền âm, không chỉ không có huyền khí truyền âm, tại huyền khí gia trì dưới, thanh âm rất lớn, giữa sân tất cả mọi người nghe rõ ràng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền lấy ra chính mình kiếm, rất nhanh, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn cũng không có thi triển thập trượng nhất sát, bởi vì 100% giết không được. Không thể không nói, Diệp Huyền kiếm thế vẫn là vô cùng mạnh, mạnh mẽ kiếm thế cuồn cuộn tận chân trời, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được. Mà lúc này, một cổ ám hắc sắc kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, rất nhanh, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Khô Minh Hư đỉnh đầu, mà lúc này, cái kia cổ ám hắc sắc kiếm ý đột nhiên bao phủ lại hai người. Giữa sân, tất cả mọi người không nhìn thấy Diệp Huyền hai người. Nhưng không có tiếp tục bao lâu, một đạo to rõ tiếng kiếm reo đột nhiên từ chân trời vang vọng, rất nhanh, kiếm ý tiêu tán, Diệp Huyền về tới tại chỗ. Diệp Huyền tay phải đang run. Khô Minh Hư đứng đấy, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên huyền khí truyền âm, khen ta. Khô Minh Hư khóe miệng có chút co lại, hắn do dự một chút, sau đó nói, các hạ kỳ tài ngút trời, thế gian ít có, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lúc này, Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Tại Diệp Huyền huyền khí gia trì dưới, ba chữ này tựa như tiếng sấm đồng dạng tại chân trời vang vọng, dù cho ngoài 10 dặm đều có thể nghe được. Đa tạ. Khô Minh Hư trợn mắt hốc mồm, ngươi đa tạ cái gì quỷ? Ngươi thắng sao? Ngươi thắng sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phía dưới, vô số người lại là đã hóa đá. Cái này. Diệp Huyền thắng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thắng. Mọi người một mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Tông Tông Chủ, này Ma Tông Tông Chủ có thể là chân ngự pháp cảnh cường giả a. Loại cường giả cấp bậc này, sẽ bại bởi Diệp Huyền sao? Tất cả mọi người đang đợi Ma Tông Tông Chủ trả lời. Khô Minh Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, ngươi da mặt dày, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại, ngươi có thể mang theo Ma Tông mọi người rút lui. Nhớ kỹ, không thể nói thẳng rời đi Thanh Châu, chỉ có thể nói trước tiên lui đi, tùy ý tái chiến. Khô Minh Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người định rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, tiền bối, diễn trò muốn làm nguyên bộ a. Khô Minh Hư khóe miệng co quắp một trận, hắn cưỡng ép ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, quay người, lãm đạm nói, tiểu hữu kỳ tại ngút trời, lão phu bội phục, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, thân hình hắn rung lên, người đã xuất hiện tại vân thuyền phía trên. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, chúng ta đi. Đi. Giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỏng, này muốn đi. Thật bị Diệp Huyền đánh bại. Khi nhìn thấy Ma Tông cùng Quỷ Tông bắt đầu rút lui lúc, chúng đầu người lập tức trống rỗng. Thật đi. Rất nhanh, tại vô số người nhìn soi mói, Ma Tông cùng với Quỷ Tông bắt đầu rút lui. Mà những cái kia đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ thì là muốn đi theo rút lui, thế nhưng vào lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên thân hình rung lên, ngăn tại những người này trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, này chút đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ từng cái một mặt kiên kỵ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chư vị, ta giống như không có để cho các ngươi đi. Diệp Huyền trước mặt, một lão giả trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta có mấy vạn người, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Nói chuyện đầu của ông lão trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Trên không, Diệp Huyền cầm kiếm trực chỉ trước mặt mấy vạn người, giết. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã liền xông ra ngoài. Phía dưới, 100 thương lang đạo binh trực tiếp bắt đầu chạy. Trong tay bọn họ, từng nhánh tên nỏ phóng lên tận trời, cơ hồ là trong nháy mắt, trên không chính là có đem gần 100 người từ không trung rơi nhanh mà xuống. Mà nội thành, cùng sư dông binh đoàn mấy người cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Màn che mặt nữ tử do dự một chút sau cũng là mang theo sau lưng 9 người liền xông ra ngoài. Ngoại trừ này ba chi dông binh đoàn bên ngoài, còn có Lục Bán Trang đám người. Diệp Huyền bên này nhân số thêm lên đến còn không đến 200, thế nhưng, khí thế kia, lại là trực tiếp nghiền ép này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ. Đương nhiên, chủ yếu nhất một nguyên nhân vẫn là, Ma Tông cùng với Quỷ Tông rời đi về sau, những người này không có người dẫn đầu, đều là năm bè bảy mảng. Vừa đánh nhau, không phải nghĩ đến liều mạng, mà là nghĩ đến liều mạng chạy trốn, bởi vậy mới vừa chạm vào mà bại. Đồ sát. Diệp Huyền đám người trực tiếp bắt đầu đồ sát, đặc biệt là Diệp Huyền, những nơi đi qua, chính là sẽ có một mảnh thi thể từ trên không rơi xuống. Không ai có thể đón hắn một kiếm. Trừ hắn ra, còn có mấy người đặc biệt dễ thấy, chính là Cuồng Sư, Vương Giả, Lục Bán Trang, Mạng Che Mặt Nữ Tử. Mấy người đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cho dù là vạn pháp cảnh cường giả, cũng không phải mấy người đối thủ, phải nói. Mấy người đều có tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh cường giả thực lực. Mà vạn pháp cảnh phía dưới, căn bản không phải mấy người một chiêu chi địch. Trừ cái đó ra, ba chi dông binh cùng với Diệp Huyền Thương Lan đạo binh cũng là chói sáng vô cùng, đặc biệt là cùng lấy mạng che mặt nữ tử chín người kia, chín người này, vậy mà đều là vạn pháp cảnh, mặc dù đều không phải là chân vạn pháp cảnh, nhưng mỗi người đều là không có cái gì trình độ, chiến lực cực kỳ cường hãn. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, giữa sân trung thổ thần châu tu sĩ càng ngày càng ít, dĩ nhiên, trốn phần lớn. Trận chiến đấu này kéo dài tới tận một canh giờ mới kết thúc. Tại Khương quốc đế đô thành bên ngoài, nằm gần một vạn bộ thi thể. Diệp Huyền ngồi ở trước cửa thành, hắn dựa vào tường thành, từng ngụm thở lấy. Hắn đã không biết mình giết nhiều ít người, ngược lại rất nhiều rất nhiều. Cái này thói đời liền là như vậy, nhiều khi... Không phải ngươi giết người người khác, liền là người khác giết ngươi. Thế giới của võ giả, nhiều khi, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Lúc này, Mạc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền bên cạnh ngồi xuống, hắn xuất ra một viên thuốc ăn vào, sau đó nói, giết thoải mái. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Mạng che mặt nữ tử cùng Vương Giả còn có Cuồng Sư cũng đi tới, Vương Giả lắc đầu, không có Ma Tông Quỷ Tông dẫn đầu. Những người này liền là một đám người ô hợp. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, rất tò mò, ngươi là như thế nào thuyết phục Ma Tông cùng Quỷ Tông rút lui? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Giả lãm đạm nói, được rồi, vốn là không nên hỏi. Nói xong, hắn cũng ngồi xuống một bên. Diệp Huyền đột nhiên nói, tổn thất như thế nào? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, chúng ta Thương Lan đạo binh. Chết 11 người. 11 người. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, người nhà bọn họ, nhất định phải trợ cấp tốt. Nếu là có trực hệ thân nhân, tuổi trẻ, có thể tiếp vào học viện tới học tập. Mạc Vân Khởi gật đầu, Lục quân sư sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền mặt hướng một bên Lục Bán Trang, Lục Bán Trang lắc đầu, các huynh đệ đều tại. Đều tại. Diệp Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng. Lần này, bọn hắn bên này chỉnh thể cộng lại, chỉ chết 15 người, trong đó, Thương Lan đạo binh chết 11 người, Cuồng Sư dông binh đoàn chết 4 người. Mà Vương Giả dông binh đoàn cùng với Hoàng Tuyền dông binh đoàn, một cái cũng không có chết. Đương nhiên, thụ thương lại là có rất nhiều. Mặc dù bọn hắn hy sinh 15 người, nhưng lại lưu lại gần một vạn người. Kỳ thật, nếu như mấy vạn trung thổ thần châu tu sĩ toàn bộ đều liều chết. Bọn hắn bên này khẳng định không đấu lại. Bởi vì này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ, cũng đều không phải là người yếu gì, đáng tiếc là, tại nhìn thấy Ma Tông cùng Quỷ Tông rời đi về sau, đặc biệt là nhìn thấy Ma Tông Tông chủ bị Diệp Huyền hạ gục lúc. Bọn hắn có thể nói đã không có nửa điểm chiến ý. Loại thời điểm này, những người này liền tựa như bầy cừu, mà một đàn dê, dù cho số lượng tại nhiều, cũng không có khả năng đối một con sói khởi xướng tiến công. Đương nhiên, cũng có chút người có liều mạng một trận chiến, bất quá, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn thực lực chưa đủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn mặt hướng Mạc Vân Khởi, chiến lợi phẩm như thế nào? Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, lần này thu hoạch, cùng sở hữu 1.2 tỷ cực phẩm linh thạch. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trong tay. 1.2 tỷ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là một trận mừng như điên, 1.2 tỷ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Diệp Huyền xuất ra 3 cái trống không nạp giới phân ra một thoáng đạt được cực phẩm linh thạch, sau đó hắn bấm tay một điểm, 3 cái nạp giới phân biệt bay đến mạng che mặt nữ tử cùng vương giả còn có cùng sư trước mặt. Cùng sư 3 người nhìn về phía Diệp Huyền nói, mỗi một miếng nạp giới, đều có 300 triệu cực phẩm linh thạch, còn lại những cái kia tạp vật, ngày sau ta lấy đi đấu giá về sau, sẽ lại một lần nữa phân cho mọi người. 300 triệu. Cùng sư cùng vương giả nhìn nhau liếc mắt, 2 người trong mắt đều có ý cười, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. 2 người đối Diệp Huyền ôm quyền, sau đó thu hồi nạp giới. Một bên mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, cũng là thu hồi nạp giới. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng nơi xa, những người kia chạy trốn tứ phía, đã không có thành tựu, chư vị, lúc này tự nhiên thừa thắng xông lên. Hiện tại bắt đầu, mọi người tự do tác chiến, có thể kiếm nhiều ít, liền xem chính các ngươi có thể giết bao nhiêu. Vương giả cùng cuồng sư nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, 2 người mang theo riêng phần mình huynh đệ trực tiếp đuổi theo. Diệp Huyền mặt hướng Lục Bán Trang, Lục Bán Trang khẽ gật đầu, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Nói xong, nàng mang theo Lăng Hàn đám người hướng phía một phương hướng khác vọt tới. Diệp Huyền quay người mặt hướng Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi, người 3 người, riêng phần mình mang 30 tên thương lan đạo binh, nhớ kỹ, không muốn lòng tham, đồng thời tùy thời bảo trì liên lạc. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, yên tâm, chúng ta không có việc gì. Rất nhanh, Mạc Vân Khởi 3 người mang theo chúng thương lan đạo binh biến mất tại nơi xa. Rèn luyện. Diệp Huyền rất rõ ràng, Mạc Vân Khởi 3 người cùng thương lan đạo binh nếu như phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải trải qua chiến đấu. Bởi vì vừa rồi, hắn phát hiện, mặc kệ là thương lan đạo binh vẫn là Mạc Vân Khởi, so với 3 cái dòng binh đoàn dòng binh, thì thật đều là phải kém một chút. Đặc biệt là mạng che mặt nữ tử sau lưng 9 người. Chính người kia không riêng gì cảnh giới phương diện so Mạc Vân Khởi đám người cao, tại phương diện chiến đấu, cũng là mạnh hơn không ít. Những người này, tuyệt đối đều là từ vô số lần trong chém giết rèn luyện ra được. Thương lan đạo binh, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, không đơn giản cần phải tốt tài nguyên cùng với trang bị, còn cần máu tẩy lễ. Một bên, mạng che mặt nữ tử đột nhiên nói, lúc trước ngươi cũng không hạ gục Ma Tông Tông chủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lãm đạm nói, có trọng yếu không? Mạng che mặt nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi như vậy cao điệu, sẽ chỉ nâng giết chính mình, ngươi. Ngươi sai. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, bây giờ ta, coi như tại điệu thấp, cũng có sẽ có người nghĩ đến làm ta. Nếu điệu thấp vô dụng, ta đây vì sao không cao điệu? Sau ngày hôm nay, toàn bộ thanh thương giới đều biết ta Diệp Huyền. Dùng thần hợp cảnh đánh bại chân ngự pháp cảnh. Về sau ra ngoài, người nào không kiên kỵ ta Diệp Huyền 3 phần. Mạng che mặt nữ tử khuôn mặt hơi rút, ngươi cũng không có hạ gục Ma Tông Tông chủ, nói như thế, ngươi có ý tốt. Diệp Huyền nhún vai, có cái gì ngượng ngùng. Ngược lại, ta cảm thấy không có vấn đề, thật to không có vấn đề. Mạng che mặt nữ tử đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên vỡ ra đến, mạng che mặt nữ tử cùng Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, nơi đó, một đạo bạch ảnh từ vết nứt không gian bên trong lướt nhanh ra, bóng trắng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền cùng mạng che mặt nữ tử trước mặt. Là một con tiểu yêu thú. Con tiểu yêu này hình thú giống như mèo, nhưng cùng mèo nhưng vẫn là có khác nhau rất lớn. Nó toàn thân u lam, cái đuôi rất lớn, lông xù. Phần đuôi mang theo một điểm màu lửa đỏ. Mặt của nó tròn trịa, con mắt rất lớn, rất tròn, con ngươi hiện lên màu tinh lam, mà hàm răng của nó có viên là lộ ở bên ngoài. Theo hình dạng đến xem, hết sức đáng yêu. Đáng giá nói chuyện chính là nó khóe miệng mang theo một vệt đỏ bừng, dường như đã bị thương. Tiểu yêu thú liền nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem, Diệp Huyền có chút không nghĩ ra, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, nơi xa chân trời, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện. Lục Tôn Chủ. Người tới, chính là Hộ Giới Minh Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ tầm mắt trực tiếp khóa tại cái kia con tiểu yêu thú trên thân, hắn đang muốn động thủ, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, là ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, trước kia hắn không biết Lục Tôn Chủ, thế nhưng tại bị Hộ Giới Minh nhằm vào về sau, hắn cũng điều tra qua Hộ Giới Minh, bởi vậy, trước mắt vị này hắn là nhận biết. Đối phương làm sao đích thân đến? Chẳng lẽ muốn tự mình động thủ? Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời thôi động giới ngục tháp. Lục Tôn Chủ cũng không có động thủ, mà là chỉ cái kia con tiểu yêu thú, đưa nó giao ra. Giao ra. Diệp Huyền mặt hướng trước mắt tiểu yêu thú, chính mình không biết nó a. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia con tiểu yêu thú đột nhiên hóa thành một vệt sáng xanh chui vào trong cơ thể hắn. Lần này, Diệp Huyền bối rối. Lầu hai đại thần. Này mẹ hắn là vị kia lầu hai đại thần. Nhìn thấy cái kia con tiểu yêu thú tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, Lục Tôn Chủ vẻ mặt trong nháy mắt âm lạnh lên, Diệp Huyền, này yêu thú giết ta Hộ Giới Minh 11 vị ngự pháp cảnh, hai vị chân ngự pháp cảnh, còn cướp đi ta Hộ Giới Minh một chí bảo. Ngươi nếu là không đem nó giao ra, bản tôn nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, giới ngục tháp bên trong, từng trương giấy trắng bay ra, trên tờ giấy trắng, là một người giống, này ảnh hình người, chính là Lục Tôn Chủ, mà Lục Tôn Chủ đỉnh đầu, là một cái nắm đấm. Diệp Huyền nắm đấm. Rõ ràng, đây là gọi hắn đánh Lục Tôn Chủ. Diệp Huyền thầm cười khổ, đại thần. Con mẹ nói chứ đánh không lại a. Yên lặng một cái chớp mắt, lầu hai bắt đầu điên cuồng rung rẩy động. Diệp Huyền đầu lập tức một trận mê muội. Diệp Huyền hoảng hốt, vội vàng nói, ngươi đừng làm loạn, ta đánh còn không được à. Giới ngục tháp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó xem về phía chân trời Lục Tôn Chủ, Lục Tôn Chủ, cái kia, chúng ta luận bàn một thoáng. Mạng che mặt nữ tử. Lục Tôn Chủ.